Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, nhiệm vụ đặc thù. Bắc Phong khẩu chiến sự căng thẳng, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn cùng tự vệ quân, tại cầm nhân mạng đi cản biên giới bên ngoài tấn công bộ đội. Cái kia mạnh thì nơi này liền không thể lại kéo dài xuống dưới. Hắn cùng Phùng Ngọc Niên trở về Tùng Giang về sau. Lập tức thương định dưới bàn giao dịch hoàn chỉnh kế hoạch. Phùng hệ bộ đội trước theo Lữ Khẩu chiến trường. Nhanh chóng rút lui đến ven bờ. Chờ khu 7 tiếp ứng hạm đội tới. Phùng hệ bộ đội chủ lực giành trước thuyền về sau. Mạnh tỳ liền phóng thích Phùng Thành Trương chờ hơn 100 tên Phùng hệ hạch tâm sĩ quan. Kế hoạch thương định sau. Phùng Tể lần nữa bí mật có liên lạc khu 7 Chu Hưng Lễ. Tại xác nhận hạm đội của đối phương. 36 tiếng bên trong liền sẽ đến ven bờ về sau. Lập tức thông chi quân bộ hạch tâm tướng lĩnh. Chuẩn bị chấp hành kế hoạch rút lui. Mà lúc này Hạ Trùng, Tiết Hoài Lễ có thể được đến tin tức. Lại là phi thường thưa thớt. Ngày kế tiếp trạng vạng tối. Tần Vũ mệnh lệnh sư bộ bộ tham mưu. Đem Bắc Phong khẩu tối hôm qua cho tới hôm nay 4 giờ chiều trước chiến báo. Cho cương biên cố tổng đốc truyền đi qua. Mà cái sau xem hết chung quy chung củ báo cáo. Sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Tổng đốc, ngài thế nào? Tham mưu trưởng mở lời hỏi một câu. Cái này chiến báo là làm bộ. Cố tổng đốc vịn cái bàn đứng dậy. Tần Vũ đang lừa dối ta. Là ngài suy nghĩ nhiều a. Bắc Phong khẩu bên kia bộ đội chủ lực. Đã toàn bộ rút lui đến gò đất lớn núi đánh du kích. Hẳn là tổn thất sẽ không quá lớn. Chấm ngoặc kép. Trong vùng chiến trường, Phùng Thành Trương đã bị bắt sống. Chu hệ cũng đánh vào Phụng Bắc, tại cùng Lô hệ giao chiến. Như thế khẩn yếu quan đầu, Bắc Phong khẩu đệ nhị chiến tổn, còn không bằng trận chiến đầu tiên hơn một nửa. Điều này có thể sao? Cố Thái An vung lấy báo cáo trong tay. Tự do đảng khả năng để ngươi nhẹ nhàng như vậy sao? Tham mưu không nói gì. Lão tử không sợ Ngô hệ. Tự vệ quân chiến tổn nhiều. Liền sợ Tần Vũ cùng ta nói láo. Cố Thái An than thở một tiếng. Điều này nói rõ. Bắc Phong khẩu tổn thất vượt quá tưởng tượng. Hắn không dám chi tiết báo cáo. Sợ ta phát hỏa. Chúng tướng quân nghe nói như thế. Đều vây quanh. Cho ta tiếp Lâm Diệu Tông. Ta muốn đích thân hỏi một chút hắn. Trong vùng đại bộ đội đến đó nhi. Cố Thái An hạ lệnh. Bắc Phong khẩu. Gò đất lớn núi điều khiển trong doanh địa, Lịch Chiến, Hà Đại Xuyên, Ngải Hào, Nguyễn Minh, Tề Vũ Minh, cùng Lâm Kiêu bọn người, đã ngồi ở bên trong phòng chỉ huy tác chiến. Cửa mở, Tần Vũ sải bước đi vào, nhíu mày nhìn về phía đám người nói ra, tại tiếp nhận tiến vào đóng giữ khu trước đó, có cái bí mật nhiệm vụ cần giao cho các ngươi Đông Bắc chiến khu đến làm. Hà Đại Xuyên nghe nói, như thế, cái trán không hiểu toát ra mồ hôi. Hắn trong cuộc đời sợ nhất hai cái từ, nhiệm vụ bí mật, cửu tử nhất sinh, đám người ngồi nghiêm chỉnh, ai cũng không có nói tiếp. Tiểu Tăng lập tức mở ra hình chiếu nghi, trên vách tường xuất hiện một tên Nga Duệ thanh niên ảnh chụp. Hắn đại khái không đến 30 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn, ăn mặc quân phục, tướng mạo bình thường. Hắn gọi Kirin Khan Barov, là quân địch 298 pháo binh lữ lữ trưởng. Cũng là các ngươi nhiệm vụ lần này mục tiêu cuối cùng nhất. Bắt đến hắn, mang về, nhiệm vụ coi như kết thúc. Tần Vũ chỉ vào vách tường, lời nói ngắn gọn nói ra. Người này đối với chúng ta đến nói rất trọng yếu. Nếu như có thể bắt sống đến hắn, lục khu tiền tiến đảng, sẽ trong tương lai cho chúng ta nhất định quân sự hỗ trợ. Lần này bí mật thẩm thấu, từ Lâm Kiêu lữ trưởng dẫn đội, lại từ 100 tên Đông Bắc chiến khu chiến sĩ, tạo thành đột kích đội, xuyên qua khu giao chiến, ở hậu phương bắt sống hắn. Ngải Hào nghe tiếng run run một cái, cúi đầu hướng về phía Hà Đại Xuyên nói ra, ta ti em liền nói, trước bị gọi tới, chuẩn không có công việc tốt. Hà Đại Xuyên giới nở nụ cười, ổn định thần, đừng hoảng hốt. Không nhất định là để chúng ta bên trên. Các ngươi Đông Bắc chiến khu có khó khăn hay không? Tần Vũ hướng về phía Lịch Chiến hỏi. Không có. Lịch Chiến lập tức đứng dậy, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, các ngươi mau chóng chuẩn bị. Lâm Kiêu Lữ trưởng một hồi sẽ bố trí nhiệm vụ chi tiết. Sau đó lập tức xuất phát. Tần Vũ hạ lệnh, Lịch Chiến quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Kéo cổ quát, Hà Đại Xuyên, Ngải Hào, hai ngươi đi theo ta. A, Hà Đại Xuyên ngơ ngác một chút. Ta để ngươi hai cùng ta tới. Ngoặc kép, là, Hà Đại Xuyên lên tiếng. Đám người đứng dậy rời đi phòng tác chiến. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Kiêu, thấp giọng hướng hắn nói ra. Bằng không thì, vẫn là để ngươi sĩ quan lên đi. Cấp trên đối theo tiền tiến đảng tiếp xúc rất xem trọng. Tổng đốc cũng làm cho bộ tư lệnh người cho chúng ta đặc chiến lữ ra lệnh. Lâm Kiêu nhẹ giọng trở lại, vẫn là để ta đi. Bảo hiểm một điểm, chú ý an toàn. Tần Vũ vỗ vỗ Lâm Kiêu bả vai, Lôi Lôi lại mang thai. Người cho thêm nàng đánh một chút điện thoại. Lâm Kiêu chủ động móc ra một hộp thuốc xịn, ném ở trên mặt bàn nói ra. Đi, Tần Vũ quyết định bắt cái này Barov thành viên gia tộc. Cũng không phải là cảm thấy bắt làm tù binh hắn, chiến tranh liền có thể thuận lợi kết thúc. Bởi vì mười mấy vạn người hội chiến, không có khả năng bởi vì một cái con em quý tộc an nguy liền qua loa kết thúc. Huống chi Barov gia tộc này phi thường khổng lồ, hạch tâm tử đệ nhân số cũng không ít. Nói khó nghe chút, thật xảy ra chuyện một cái, đối hương hỏa kéo dài cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Tần Vũ lựa chọn cùng Jaeger hợp tác, là vì có thể mở ra khu bên ngoài ngoại giao cửa chính. Luôn luôn một mình phấn chiến, đó cũng không phải kế lâu dài. Muốn ngăn chặn Liên minh châu Âu EU quân chính thế lực tại Á Minh thẩm thấu cùng âm mưu. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là để hàng xóm an phận xuống tới. Nếu như có thể bảo trì tốt đẹp quan hệ, tự nhiên là lý tưởng nhất trạng thái. Liền lấy lần này tự do đảng tấn công Bắc Phong khẩu đến nói. Nếu như quan hệ của song phương so với bọn hắn cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu gần, khả năng này lần này chiến tranh liền không tồn tại. Đây chính là Tần Vũ quyết định, muốn phái người thẩm thấu đến phía sau địch chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân căn bản. Hậu cần nơi đóng quân bên trong, quen thuộc tràng cảnh xuất hiện ở Hà Đại Xuyên, Ngải Hào đám người trong mắt. Lịch Chiến tự mình chọn lựa 100 tên tinh binh, cầm lên phía sau địch thẩm thấu trang bị. Hà Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Mẹ nhà hắn, ta thế nào liền theo nhiệm vụ bí mật chơi lên. Hà Đại Xuyên, Ngải Hào, Lịch Chiến hô một tiếng. Hà Đại Xuyên nghe tiếng lập tức cất bước tiến lên, nhe răng nói ra, tổng chỉ huy, người nói thế nào làm đi. Có phải là trong lòng không cân bằng a? Lịch Chiến hỏi một câu. Không, không có a, Hà Đại Xuyên lắc đầu. Phía trên cho cái gì nhiệm vụ, ta liền làm gì, cái này chưa nói. Lúc trước phụng Bắc chiến trường, Lữ Khẩu chiến trường, ta không có để các ngươi đoàn lên. Lần này Bắc Phong khẩu phòng ngự chiến, ta cũng không định để các ngươi đoàn bên trên. Lịch Chiến giản lược nói tóm tắt nói ra. Vì cái gì làm như vậy chứ? Bởi vì các ngươi bộ đội thành lập trễ, kinh nghiệm tác chiến ít, phải từ từ thích ứng chiến trường độ chấn động. Ta hiểu, Hà Đại Xuyên nhẹ gật đầu. Nhưng chiến đấu đánh vang, ta không thể đều khiến các ngươi làm đặc thù. Ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, tổng chỉ huy, lần này cùng Lâm Kiêu đặc chiến lữ liên hợp hành động, an toàn của các ngươi tính tương đối sẽ cao một chút. Tiến vào quân địch nội địa về sau, muốn dựa theo kế hoạch của bọn hắn chấp hành nhiệm vụ. Lịch Chiến dặn dò một câu. Vâng, Hà Đại Xuyên cúi chào. Kiểm kê nhân viên, chuẩn bị xuất phát. Lịch Chiến khoát tay. Tùng Giang, bị bắt Phùng Thành Trương, đã để Mạnh Tỷ bọn người xách ra. Hắn giờ phút này tư lệnh viên dáng vẻ cùng đặc quyền hoàn toàn không có. Theo đại đầu binh lăn mấy ngày trại tù binh giường chung, toàn thân đều là siêu vị. Người sinh hai đứa con trai tốt a, Mạnh Tỷ lạnh lùng nhìn xem Phùng Thành Trương nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.